Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, không cần hướng ta giải thích, ngoan, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, vào đêm monster chống chạy đầu đường, gió lạnh lạnh thấu xương, phó viện đi ở sát đường một bên, nghiêng đầu xem đào yêu. Trên mặt nàng lại ăn bàn tay, giờ phút này gió thổi qua, càng thêm hồng, năm cái dấu tay tựa hồ đều chậm rãi đột hiện ra tới. Trở về cấp trên mặt mạt điểm dược, ngày mai thì tốt rồi, hắn nhẹ giọng nói, đào yêu không nói chuyện, nhưng nước mắt theo gương mặt vẫn luôn đi xuống chảy, nàng ở khóc, yên tĩnh không tiếng động. Phó viện quay đầu nhìn bên đường tạo hình mỹ lệ đèn đường. Đột nhiên liền cảm thấy đau lòng thật sự. Hắn vẫn luôn tò mò những cái đó đều có nguyên do. Hắn lại không nghĩ rằng cô nương này quá khứ xa so với hắn trong tưởng tượng càng vất vả. Như thế thương tâm, kỳ thật còn để ý Hứa Mạn đi. Nói đến cùng, bất quá là một cái đã thiếu ái lại quá khát vọng ái hài tử. Phó viện ở trong lòng không tiếng động mà thở dài. Phó ảnh đế hơi hơi nghẹn ngào thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Phó viện xem qua đi. Đào yêu hai mắt đẫm lệ mông lung mà đối với hắn. Thanh âm thấp thấp nói. Ta không có câu dẫn. Đừng nói. Phó viện tươi cười nhu hòa cực kỳ. Đột nhiên đánh gãy nàng, thần sắc bao dung lại thương tiếc, ta đều biết, không cần hướng ta giải thích, ngoan như thế mẫn cảm quật cường cô nương, đến có bao nhiêu ủy khuất, nhịn không được phải hướng một cái người xa lạ làm sáng tỏ này đó. Quá tàn nhẫn, hắn cũng không nhận tâm nghe, đào yêu nao nao, ngửa đầu, ngài tin tưởng ta vừa rồi. Nàng cắn môi, mặt sau nói vẫn chưa nói ra. Phó viện cũng hiểu được, đạm cười, ân, không nên sao, 19 tuổi, đúng là hành động theo cảm tình tuổi tác. Như vậy vũ nhục chỉ trích dưới, rất ít có người có thể bình tâm tĩnh khí đi. Lại, cô nương này biết đó là cha kế, sao có thể, Hứa Mạn người nọ. Phó viện đột nhiên không nghĩ đánh giá nàng. Bên cạnh, đào yêu cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng. Nhưng nếu đó là thật sự đâu? Đó là sao? Đào yêu lắc đầu, đột nhiên cười rộ lên. Không phải, sao lại không được? Phó viện cúi đầu, từ trong túi móc ra một phương tố sắc thủ khăn. Đầu ngón tay nhéo tiến đến nàng đáy mắt. Ở nàng kinh ngạc trong thân sắc. Nhẹ nhàng mà giúp nàng lau nước mắt. Ta, đào yêu giơ tay. Phó viện đem khăn tay nhét vào nàng trong tay. Cười, đào yêu nhấp môi, nhéo khăn tay. Đột nhiên không hiểu được như thế nào ứng đối. Đừng nghĩ quá nhiều. Phó viện vuốt nàng tóc, tiếng nói ôn hòa mềm nhẹ, khuyên giải ân ủi nói, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai lại là hoàn toàn mới một ngày. Như thế tốt cô nương, ai không cần là hắn tổn thất. Đào yêu không được tự nhiên mà chặt một chút đầu. Ngài thật sẽ ân ủi người. Xóa kia trái tim đi. Ân ngài, ngươi vẫn luôn như vậy kêu, có vẻ ta thực lão. Đào yêu nhấp môi cười gật gật đầu. Hai người đã ở dưới lầu. Phó viễn cười nói, đi lên đi, tắm rửa một cái ngủ một giấc. Đào yêu dục xoay người, lại hỏi hắn, vậy ngươi, ta đi mua bao yên. Phó viện mỉm cười, ngước mắt nhìn mắt cách đó không xa cửa hàng tiện lợi. Nga, đào yêu gật gật đầu, xoay người đi rồi, tâm tình chậm rãi bình phục. Thực mau, đào yêu về tới khách sạn phòng. Tưởng như ý dựa vào trên giường xem tivi, thấy nàng tiến vào, tiếp đón, mau tới, nhà các ngươi Tô Cẩn năm mới ra tới, ân, Đào Yêu đi tới trong phòng, Tưởng Như Ý kinh ngạc, ngươi trên mặt lại chuyện như thế nào? Gặp được cái bệnh tâm thần, Đào Yêu đạm thanh trả lời nàng. Ánh mắt rơi xuống tivi trên màn hình, quốc nội chứ danh giải trí game show. Này kỳ tiết mục, mời chính là đang ở nhiệt bá tiên hiệp kỳ ảo kịch tế linh hồn người chết đoàn phim. Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh lần thứ hai nắm tay, phân biệt đóng vai trong đó nam nữ vai chính. Tiết mục cuối tuần đã bá, Tưởng Như Ý tìm tới tống cổ thời gian. Giờ phút này, trong tivi, tiết mục khách quý vừa vạn phân tam bát. Tam đối màn Huỳnh Quang CP lấy, ngươi nói ta đoán, trò chơi thí nghiệm ăn ý độ. Đệ nhất tổ chính là Dư Tịnh. Tô Cẩn Năm Money, Tô Cẩn Năm hình dung miêu tả, Dư Tịnh đoán đề, trong tivi vô cùng náo nhiệt không khí cùng trong phòng ân tĩnh trầm mặc không khí hình thành rõ ràng. Đối lập, Tưởng Như Ý đột nhiên ý thức được làm Đào Yêu xem cái này có chút cách ứng người. Cười nói, cảm giác ấu trĩ đã chết, không nhìn. Đổi một cái bái, đợi lát nữa đi, Đào Yêu nhẹ giọng nói. Mắt còn nhìn chằm chằm tivi, bàn vẽ thượng xuất hiện cái thứ nhất đề. Sầu riêng, Tô Cẩn Năm sừng sốt, tươi cười nhẹ nhàng, chiều Dư Tịnh, nghe lên xú xú. Người ghét nhất hoa quả, sầu riêng, đối, người chủ trì phiên trang, đệ nhị đề. Thịt thăn chua ngọt, Tô Cẩn Năm lược tưởng tượng, chua chua ngọt ngọt, bốn chữ, một cái đồ ăn danh, ngươi mỗi lần liên hoan tất điểm money thịt thăn chua ngọt. Lại đúng rồi, người chủ trì lại phiên trang, làm mặt quỷ, đệ tam đề, ta yêu ngươi, Tô Cẩn Năm rõ ràng càng ngoài ý muốn. Trầm tư một lát, bắt đầu hình dung, ân, ba chữ. Thổ lộ tất nói, cái thứ nhất cùng cái thứ ba đều là nhân xưng đại từ. Hắn lời còn chưa dứt, Dư Tịnh bừng tỉnh đại ngộ, cười kêu, ta yêu ngươi, đúng hay không? Vừa mới dứt lời, mặt đỏ, sân khấu thượng mấy cái người chủ trì ồn ào cười rộ lên. Thính phòng thật nhiều người ở kêu, hàng năm có thừa, hàng năm có thừa. Ở bên nhau, cái gì a? Ngốc nghếch, Tưởng Như Ý cười nhạo thanh âm đột nhiên ở Đào Yêu sau lưng vang lên tới. Bọn họ này phen như thế nào cùng ngốc bức dường như. Hàng năm có thừa, ta còn toái mở tung hoa đâu, hàng năm có thừa. Đào Yêu nhấp môi, nhìn trong tivi Tô Cẩn Năm mỉm cười biểu tình. Đột nhiên hậu chi hậu giác. Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh vẫn luôn đều ở bị đoàn phim buộc chặt lăng xê. Hàng năm có thừa, là bọn họ CP phần nghĩ ra được khẩu hiệu. Nàng giống như vẫn luôn đều biết, nhưng, chưa từng có như thế khó có thể tiếp thu quá. Nhiệt, ta đi ra ngoài hóng gió, dứt lời. Nàng đứng lên đi ban công, thổi phong, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Trên thực tế, Tô Cẩn Năm màn Huỳnh Quang nụ hôn đầu tiên, nhị hôn, tam hôn, N hôn sớm đã không còn nữa. Hắn ở tế linh hồn người chết đóng vai nam chính phong lưu đa tình. Dư Tịnh đóng vai nữ chính tắc cổ linh tinh quái. Hôn diễn rất nhiều, vọng hữu nói, một lời không hợp liền hôn môi, có chút tá vị. Không có biện pháp tá vị liền, Đào Yêu theo bản năng cắn khẩn môi, nàng trước kia không ngại, nàng hiểu biết cũng tôn trọng, càng chưa từng bởi vậy cáu kỉnh, liền bởi vì như vậy, Tô Cẩn Năm cảm thấy nàng không để bụng, nghĩ giữa trưa kia một hồi điện thoại, Đào Yêu lại tâm loạn như ma, theo bản năng móc di động ra. Nhìn đến Tô Cẩn Năm hào chút tin nhắn cùng chưa kế đó điện. Xem xong tin nhắn, nàng chủ động bắt điện thoại qua đi. Tô Cẩn Năm thực mau tiếp. Uy, Đào Yêu sừng sốt. Chụp xong diễn có chút việc. Này sẽ vừa mới hồi khách sạn Ân Tô cần năm thanh âm thực đạt money đào yêu miễn cưỡng cười rộ lên. Có phải hay không sinh khí? Ta buổi chiều vẫn luôn ở đóng phim, không có thể xem di động. Thực xin lỗi a, yêu yêu. Tô cần năm đột nhiên đánh gậy nàng. Mau 11 giờ, đào yêu sừng sốt. Tô cần năm trong thanh âm mang theo điểm áp lực cảm xúc. Hạ diễn đến bây giờ vài tiếng đồng hồ, không có thời gian cho ta hồi tin nhắn gọi điện thoại sao? Ta thật sự có chút việc, hiện tại khó mà nói. Chờ, nàng câu kia chờ ngươi trở về chưa nói xong. Tô cần năm thanh âm đột nhiên lạnh, là khó mà nói vẫn là không thể nói. Cần năm ngươi, ngươi trong lòng thật sự còn có ta sao? Tô cần năm trong thanh âm đã nhiễm rõ ràng tức giận. Đầu tiên là Hoắc Đông Thành, lại là phó ảnh đế. Yêu yêu, ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ? Đào yêu hô hấp cứng lại. Tô cần năm lại nói, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi cùng những cái đó một lòng một dạ hướng lên trên bò nữ hài đều không giống nhau. Nhưng ngươi đâu? Vừa có một chút cơ hội liền gấp không chờ nổi phải bắt được sao? Hoặc Đông Thành có quyền thế, phó ảnh đế danh khí so với ta đại, ở bọn họ chi gian thuận lợi mọi bề. Ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Đào yêu nắm chặt di động, nói không ra lời. Tô cần năm kêu nàng, yêu yêu, ta ở. Nàng thanh âm ẩn nhẫn, ngữ điệu run nhẹ nhẹ. Tô cần năm thanh âm lại thấp xuống, húng nàng, giải thích cho ta nghe hảo sao? Ta muốn nghe ngươi giải thích, ngươi nói cái gì ta đều tin. Lời nói ngoài lề lớn lên xoái, gia cảnh hảo, bằng hữu nhiều, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, mọi thứ lấy đến ra tay. Tô ca ca chính là con nhà người ta nha, đơn thuần, thiện lương, cũng không lấy ác ý suy đoán bất luận kẻ nào. Đồng thời, lỗ tai mềm mà đi o cầm cảm thấy, nhiều nhất tính nam hài, còn không tính là nam nhân. Gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương hắn có yêu yêu nhất hướng tới nhân sinh. Hắn bất luận cái gì hạng nhất, đều làm yêu yêu tự biết xấu hổ, như một mặt gương, lúc nào cũng thống khổ. Nhưng loại này thống khổ, hắn còn vĩnh viễn vô pháp minh bạch lý giải. Thậm chí, mặc dù yêu yêu nói, hắn đau lòng, cũng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc, chưa từng tự mình trải qua, nhìn như cứu rỗi kỳ thật nơi chốn nhân nhượng tình yêu. Quá khó, so sánh với dưới, phó ảnh đế như vậy, hẳn là cấp yêu yêu tới một tá. Đáng tiếc, cùng Trình Nhị so sánh với ảnh đế tuổi đại, băn khoăn nhiều, thủ đoạn ôn hòa, A Cầm cảm thấy yêu yêu như vậy, ôn nhu bá đạo cùng tồn tại mới có thể bắt lấy. Ngươi không cần, các loại phương pháp làm ngươi không thể không muốn, cố tình cho ngươi lúc sau, ngươi cũng không cảm thấy nan kham tự ti mới hảo, đúng không? Gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.